không khống chế được. Chương 85, tại sao kích động như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau vang lên tiếng bước chân, chỉ là Yến Duy Tâm không nhìn cũng biết là ai, dù sao cái kia sợi thuốc đông y vị thật sự không phải bình thường. Trùng Ly mà cầm trong tay một bát, cẩn thận từng ly từng tí một nâng đi tới Yến Duy Tâm trước mặt, hắn cầm thìa yểu một điểm phóng tới Yến Duy Tâm bên mép, đừng làm những này. Yến Duy Tâm đưa tay từ ly mặc trong tay đem bát lấy đi, tùy ý bỏ qua một bên. Người biết rõ ràng những thứ vô dụng này, cái này cũng là Yến Duy Tâm không muốn để cho Ly Mặc biết chuyện này nguyên nhân. Sẽ có biện pháp, Ly Mặc kéo Yến Duy Tâm hai tay, ta sẽ tìm được biện pháp, nhất định có thể. Kích động Ly Mặc thật chặt ôm lấy Yến Duy Tâm, rõ ràng là cái Omega, vào lúc này khí lực nhưng không một chút nào nhỏ. Người tại sao kích động như thế? Rõ ràng nàng người chủ nhân này công không hề để tâm, Ly Mặc so với nàng người trong cuộc này còn chú ý chuyện này. Tuổi tác chỉ có điều là một con số mà thôi, đại hoặc là nhỏ cũng không có quan hệ gì. Bởi cái này di truyền bệnh, Yến Duy Tâm đã biết từ lâu, nàng tuổi thọ cũng không dài lắm, thế nhưng này thì lại làm sao? Nàng xưa nay đều không ngại chuyện này, cũng không từng là này mà bi thương quá. Không được, không thể, ta không đồng ý. Ly Mặc thật vất vả mới tìm được Yến Duy Tâm, có thể đối đãi tại bên cạnh nàng, hắn không muốn Yến Duy Tâm đi. Yến Duy Tâm đi rồi thoại, hắn cũng không có tiếp tục sinh tồn ý nghĩa. Ngươi lại kích động lên. Yến Duy Tâm cúi đầu hôn Ly Mặc một hồi, nàng đưa tay chậm rãi vuốt Ly Mặc cái kia đen thui dày đặc tóc dài. Ngoan, bình tĩnh một điểm, tử vong cũng không đáng sợ, rời đi cũng không nhất định chính là một việc xấu. Nàng vẫn luôn là dựa theo mình muốn phương thức sinh sống, đối với dĩ vãng sở làm tất cả nàng đều không hối hận, không có tiếc nuối, cũng không có lo lắng, tự nhiên không sợ hãi cái chết. Ngươi đi rồi thoại, ta sẽ đi cùng ngươi. Ly Mặc ngồi ở Yến Duy Tâm trên người, cúi đầu bắt đầu hôn môi nàng, kể ra quyết tâm của chính mình. Yến Duy Tâm khóe miệng hơi làm nổi lên, Ly Mặc thoại cũng không cho nàng bất ngờ, nàng thuần thục bắt đầu cởi Ly Mặc y phục trên người, làm việc yêu nhã như cái nữ vương. Ly Mặc một mặt mê luyến mà nhìn nàng. Ta yêu ngươi, ngươi là của ta hết thảy. Ta biết. Yến Duy Tâm đem Ly Mặc ôm lên, Ly Mặc lập tức hai tay kéo lại Yến Duy Tâm, đem đầu tựa ở trên bả vai của nàng diện. Ly Mặc rất gầy, ôm lấy đến không một chút nào mất công sức. Yến Duy Tâm đi tới trước giường, đem hắn để xuống, trước người người liếc mắt một cái là rõ mồn một đôi lại trắng lại trường chân dài to nhìn ra Yến Duy Tâm tâm tình rất tốt, chỉ là nàng yêu nhất vẫn là Ly Mặc cái kia mái tóc dài. Ngươi là ta đã thấy trong nam sinh, dài đến xinh đẹp nhất. Tóc dài ở trên người hắn không chỉ một điểm vi cùng cảm đều không có, trái lại còn đặc biệt thích hợp, để hắn xem ra vừa đặc biệt lại mê người. Người yêu thích là tốt rồi. Dù sao hắn này mái tóc dài, vốn là vì Yến Duy Tâm mới lưu. Thời gian nửa tháng quá khứ, Khâu Dật Nhiên bên kia nhưng vẫn đều không có cái gì động tĩnh lớn. Trái lại là một hoạt động hấp dẫn Yến Duy Tâm chú ý, một loại cỡ lớn sủng vật thi đua hoạt động mấy ngày gần đây sẽ ở đế quốc tổ chức, tin tức tại trên mạng lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Yến Duy Tâm cũng biết chuyện này, đồng thời dự định đi tham gia. Người biết rõ ràng cái này hoạt động là Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Mặc một mặt lo lắng che ở Yến Duy Tâm trước người, cái này hoạt động không phải mỗi năm một lần loại kia truyền thống thi đua, một mực tại cái này đặc thù thời kỳ đột nhiên xuất hiện, thấy thế nào đều không bình thường, càng khỏi nói hoạt động to lớn nhất tài trợ thương vẫn là Văn Di Mặc, chuyện này làm sao xem đều cùng Khâu Dật Nhiên có quan hệ. Vậy thì như thế nào? Ly Mặc cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Yến Duy Tâm đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ là Yến Duy Tâm cũng không để ý những này, nàng xưa nay đều chưa từng sợ hãi quá. Động vật nhỏ đáng yêu như thế, bỏ qua rất đáng tiếc. Hơn nữa Khâu Dật Nhiên vì hấp dẫn nàng, đi vào trong tạp không ít tiền, Khâu Dật Nhiên như thế nhọc lòng nhớ đến, nàng tại sao có thể để Khâu Dật Nhiên thất vọng đâu. Quang đi điểm ấy không đề cập tới, điều này cũng chính là trong lịch sử loại cỡ lớn nhất một lần sủng vật thịnh hội, đủ loại sủng vật đều sẽ xuất hiện tại hiện trường, vừa nghĩ tới có thể thân ở với những này động vật nhỏ bên trong, bị chúng nó hoàn hoàn quay chung quanh lên cảnh tượng, liền cảm thấy quyết không thể bỏ qua a. Nhìn thấy Yến Duy Tâm trên mặt biểu hiện, Ly Mặc liền biết không ngăn được nàng, Yến Duy Tâm chuyện muốn làm, có ai có thể ngăn được đâu. Không có, ta muốn cùng đi với ngươi, đây là hắn duy nhất có thể xin đến quyền lợi. Làm được như thế trắng trợn, ngươi xác định Yến Duy Tâm thật sự sẽ đến. Trước Chu Tài không muốn tiếp nhận Yến Duy Tâm cái này vướng tay chân đại phiền phức, thế là vẫn trốn ở bệnh viện, ai biết Kỳ Hằng Lịch đưa cái này hỗn loạn ném cho Khâu Dật Nhiên, có chút hổ thẹn, đồng thời, hắn cũng từ bệnh viện đi ra, muốn giúp Khâu Dật Nhiên đồng thời bắt người. Dù sao nếu như không phải là bởi vì hắn, Khâu Dật Niên cũng không hội ngộ đến loại này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là, như thế rõ ràng hoạt động, dù là ai đều có thể nhận ra được không đúng, càng khỏi nói là Yến Duy Tâm, nhất định có thể đoán được là bọn họ cố ý tổ chức, nếu như hắn là Yến Duy Tâm thoại, liền tuyệt đối sẽ không lại đây. Nàng sẽ đến, dù cho Yến Duy Tâm biết cái này hoạt động là chuyên môn vì nàng làm, là chuyên môn vì tóm nàng mà cử hành, nàng cũng sẽ tới, bởi vì Yến Duy Tâm chính là người như thế. Lạc thú mới phải trọng yếu nhất, cái khác đều tại thứ yếu, dù cho là nguy cơ đã đến sinh mệnh cũng có thể lấy. Làm sao cảm giác ngươi hiểu rất rõ nàng như thế? Chu Tài vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng Khâu Dật Niên chỉ cùng Yến Duy Tâm đánh qua một lần liên hệ, nhưng là Khâu Dật Niên biểu hiện ra cảm giác lại như là cùng Yến Duy Tâm ở chung rất lâu như thế. Có sao? Khâu Dật Niên nở nụ cười, thế nhưng nụ cười nhưng rất bất đắc dĩ. Nàng là thật sự rất không muốn cùng Yến Duy Tâm đối đầu a, nếu như có thể thoại, nàng hy vọng Yến Duy Tâm có thể tiếp tục lộ liễu cười. Yến Duy Tâm cười lên dáng vẻ, là như vậy ngông cuồng tự đại, tràn ngập mị lực. Cùng Khâu Dật Niên dự liệu như thế, cùng ngày Yến Duy Tâm đúng là tự mình đã đến hiện trường, Ly Mặc cũng cùng nàng đồng thời đến rồi. Cao Nhan chị hai người hấp dẫn không ít người chú ý, Yến Duy Tâm còn gặp phải một người quen. Đi mau, Lâm Thú Yêu lúc này đã hoàn toàn không tâm tư kiêng kỵ nàng bên cạnh Ly Mặc, mặc dù biết Yến Duy Tâm sẽ đến, thế nhưng thật sự nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây thời điểm, Lâm Thú Yêu vẫn là không nhịn được tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay hết thảy sủng vật ta đều mua cho ngươi, hạ xuống, ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Vậy thì vô vị, chính là phải có bầu không khí như thế này mới chơi vui à, Yến Duy Tâm bản thân cũng không thiếu tiền người. Ngươi nhất định phải như vậy phải không? Ngươi nếu như yêu thích ta sau này lại cho ngươi làm cái càng lớn lao, thế nhưng ngày hôm nay không được. Lâm Thú Yêu đều sắp gấp chết rồi. Ta liền muốn tham gia ngày hôm nay cái này. Yến Duy Tâm đưa tay bốc lên Lâm Thú Yêu cầm, cúi người tại nàng khóe miệng hôn một cái. Cái này mới thú vị. Ngươi quá tùy hứng, ngươi luôn như vậy. Yến Duy Tâm tùy tính là hấp dẫn Lâm Thú Yêu nguyên nhân, đồng thời cái này cũng là làm cho nàng thống khổ căn nguyên. Lâm Thú Yêu đưa tay đem Yến Duy Tâm đầu kéo xuống, thật sâu hôn lên nàng, nụ hôn này kéo dài thời gian rất dài, mãi đến tận Lâm Thú Yêu có chút hô hấp không khoái mới lưu luyến không rời rời đi, nàng thật chặt ôm trước người người, cảm thụ này trên thân thể người nhiệt độ, mãnh liệt tin tức tố cùng với trái tim nhảy lên giai điệu. Nàng ngẩng đầu nhìn Yến Duy Tâm con mắt, muốn từ trung tìm ra một ít những thứ đồ khác, thế nhưng là không có có thể tìm tới. Mật mật so với ngươi nghe lời, Lâm Thú Yêu trong miệng. Mật mật, là Yến Duy Tâm đưa cho nàng con kia bạch miêu, này chỉ sợ cũng phải là Yến Duy Tâm duy nhất cho đồ vật của nàng. Lâm Thú Yêu rời đi, bởi vì nàng biết mình không cách nào thuyết phục Yến Duy Tâm, lưu lại nữa thoại, e sợ nàng cũng sẽ nhờ đó mà bị liên lụy. Tuy rằng nàng rất yêu thích Yến Duy Tâm, nàng cũng rõ ràng sau này cũng lại không gặp được một có thể làm cho chính mình như thế yêu thích người, thế nhưng, cuộc sống của nàng cũng không phải chỉ có cảm tình chuyện này. Lâm Thú Yêu đưa tay lau đi khóe mắt cái kia một giọt nước mắt, nhanh nhanh rời đi hiện trường. Ly Mặc toàn bộ hành trình vây xem hành động của bọn họ, mặc dù có chút ghen, thế nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng, Yến Duy Tâm chính là người như thế, hắn không có cách nào trở thành duy nhất, thế nhưng hắn có thể trở thành Yến Duy Tâm bên người vĩnh viễn tồn tại người, miễn là có thể tại Yến Duy Tâm bên người, hắn liền thỏa mãn. Dù cho là chết, hắn cũng muốn tại Yến Duy Tâm bên người, cùng nàng cùng chết. Toàn bộ hoạt động quy trình bên trong, Ly Mặc vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giới, chú ý chu vi nhất cử nhất động. Trái lại Yến Duy Tâm đúng là thích thú chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, mãi đến tận hoạt động sau khi kết thúc, Khâu Dật Niên mới dẫn người xuất hiện. Hội trường kỳ thực cũng sớm đã bị người vây quanh lên, dù cho Yến Duy Tâm lợi hại đến đâu, cũng rất khó một người và toàn bộ quân đội người chống lại. Khâu Dật Niên biết Yến Duy Tâm yêu thích động vật cho nên mới vẫn đợi được hoạt động kết thúc mới xuất hiện, bởi vì không muốn phá hoại sự hăng hái của nàng, cái này cũng là Khâu Dật Niên đối với nàng chăm sóc đi, vẫn kéo dài tới thời khắc cuối cùng mới xuất hiện. Nhìn thấy Khâu Dật Niên, Yến Duy Tâm là rất vui vẻ. Ngươi rốt cục tìm đến ta. Nàng chủ động khởi xướng công kích cùng Khâu Dật Niên đánh lên, Yến Duy Tâm thân thủ rất tốt, trước đây nàng lấy Vũ Nhật An thân phận đối đãi tại trong quân đội thời điểm, có ý định giấu giếm thực lực, lúc đó Khâu Dật Niên còn đánh không lại nàng, càng khỏi nói hiện tại Yến Duy Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh Khâu Dật Niên liền té xuống đất, người chung quanh muốn tiến lên, lại bị Khâu Dật Niên lập tức ngăn lại. Dừng tay, Khâu Dật Niên từ trên mặt đất bò lên cùng Yến Duy Tâm giao thủ lần nữa, làm nàng có chút bất ngờ chính là Yến Duy Tâm tốc độ rõ ràng có chút chậm lại, cũng bởi vậy đã trúng Khâu Dật Niên một quyền. A Yến, Ly Mặc cấp tốc tiến lên, bởi vì Yến Duy Tâm rất rõ ràng là bệnh tình lại phát tác, gần nhất nàng bệnh phát tác thời gian là càng ngày càng nhiều lần. Ngươi bị thương sao? Khâu Dật Nhiên không rõ ràng tình huống, thế nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ khả năng là lý do này. Yến Duy Tâm thân thể rõ ràng không thoải mái còn dám tới nơi này, thật không biết nên lấy cái gì để hình dung nàng tốt hơn. Quả nhiên người này chính là người điên. Bệnh tình phát tác Yến Duy Tâm không phải Khâu Dật Nhiên đối thủ, hai người bị mang đi quan ở cùng nhau. Thế nhưng sự tình có chút thuận lợi khiến người ta khả nghi, Khâu Dật Nhiên cũng không biết Yến Duy Tâm bên trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Đến trước ta rõ ràng thông báo những người khác thế nhưng bọn họ nhưng một cũng không có đến. Yến Duy Tâm làm việc tuy rằng rất tùy hứng, nhưng là thủ hạ của nàng đều rất kính trọng nàng, Yến Duy Tâm gặp nạn thoại, những người kia không thể không đến, trừ phi Yến Duy Tâm không để cho bọn họ tới. Bởi vì Khâu Dật Nhiên sao? Dù sao nếu là không bắt được Yến Duy Tâm thoại, Khâu Dật Nhiên sẽ chết. Yến Duy Tâm là cố ý bị tóm, bằng không, nàng tuyệt đối có biện pháp thoát thân, dù sao, nàng nhưng là Yến Duy Tâm a, lý do rất trọng yếu sao? Yến Duy Tâm cũng không có chính diện trả lời chắc chắn Ly Mặc, thẳng đến lúc này, nàng cũng không giống như là cái tù nhân dáng vẻ cũng như là từng du lịch qua đây cảm giác như thế. Nhận được tin tức Kỳ Hằng Lịch cao hứng cực kỳ, lúc này liền đem Khâu Dật Nhiên quân hàm thăng làm thiếu tướng. Cái này cũng là gần trăm năm qua, người thứ nhất như thế tuổi trẻ liền bị thăng làm thiếu tướng người, so với phụ thân của nàng Khâu Cẩn Trình thăng làm thiếu tướng thời gian còn muốn sớm. Chỉ là phía dưới Khâu Dật Nhiên một điểm đều không cao hứng nổi, Yến Duy Tâm rõ ràng chính là cố ý bị tóm, nàng không phải dựa vào thực lực của chính mình bắt được Yến Duy Tâm, nếu như Yến Duy Tâm thật sự nghiêm túc cùng nàng đến một hồi thoại tuy rằng rất không muốn thừa nhận thế nhưng Khâu Dật Nhiên có thể nhận ra được chính mình thắng xác suất kỳ thực rất thấp. Cách chương.